Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, Lôi Đình. Tôn Hằng ngồi xếp bằng hư không, nhìn xem hai vệt độn quang một trước một sau hướng phía chính mình dựa sát. Trên mặt không có chút nào biểu lộ, dài lâu tịch mịch, để cho hắn đối sinh linh khí tức tâm có thân cận. Nhưng lại không thích gây phiền toái. Đương nhiên, chuyện này với hắn mà nói cũng không tính được phiền toái gì. Tiền bối, bà nữ ngự sử pháp khí tương tự một chuỗi chuông lục lạc. Độn phi lúc còn có thể kích phát êm tai sóng âm. Đại tỷ Lôi kéo hai cái muội muội rơi Tôn Hằng không xa. Trên mặt lo lắng, kinh hoàng cũng là không chút nào làm giả. Nàng tiếng nói gấp rút. Đem chuyện đã xảy ra giản lược nói tới. Chúng ta là Nam Dương Thành người Trúc gia, lần này đến đây phụ cận tìm kiếm linh dược, kết quả gặp được tà đạo tu sĩ Đào Hoa đạo nhân, khẩn cầu tiền bối xuất thủ tương trợ. Chúng ta Trúc gia tất có hậu báo. Nam Dương Thành Trúc gia. Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích. Hắn tại lại tới đây mấy năm trước, từng cố ý bái phỏng thế lực chu quanh, trong đó có Nam Dương Thành Trúc gia. Cái này tu hành gia tộc thực lực không kém, có 10 cái đạo cơ tu sĩ tọa trấn, tại phụ cận đã coi như là không tệ thế lực. Không tệ. Gặp Tôn Hằng sắc mặt có biến cố, đại tỷ càng là vội vã mở miệng, vãn bối Trúc Nhạn, đây là ta hai cái muội muội Linh Châu, Ngọc Dung. Nàng gặp Tôn Hằng ngồi xếp bằng hư không, trên thân đều là dương cương to lớn chi ý, vô ý thức coi hắn là một vị tu sĩ chính đạo. Chỉ bất quá các nàng lại là không biết, trước mặt vị này trước kia cũng là đầy thân âm khí. Sát khí nặng so đuổi theo các nàng càng khủng bố hơn. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, hướng cái kia đảo tới gần đen nhánh độn quang nhìn lại. Đào Hoa đạo nhân lại là cái gì lai lịch? Nghe vậy, ba nữ không khỏi sững sờ. Phiến địa vực này tà đạo tu sĩ mặc dù không ít, nhưng có danh tiếng lại là không nhiều. Mà Đào Hoa đạo nhân chính là trong đó nhất là hàng đầu tồn tại. Người tu hành có khả năng không biết Thương Minh người mạnh nhất Lữ trưởng lão. Lại không vài cái không biết Đào Hoa đạo nhân. Cho dù hai người tu vi chênh lệch rất lớn, người này ngay cả Đào Hoa đạo nhân cũng không nhận ra. Vậy hắn tu vi, sợ là không cao. Cái này, Trúc Nhạn tiếng nói hơi ngừng lại, mới mở miệng giải thích nói. Đào Hoa đạo nhân là phụ cận một vị tán tu. Thực lực tuy mạnh lại gian dâm cướp bóc việc ác bất tận. Có một môn tên là Ngũ Uẩn Đào Hoa sát thần thông rất lợi hại. Một khi có người trúng chiêu, liền sẽ thần hồn si mê. Sau cùng, hắn sắc mặt ửng đỏ, thanh âm cũng ngừng lại. Một là tâm có ngượng ngùng, có mấy lời không muốn nói. Thứ hai cũng là cái kia Đào Hoa đạo nhân đã là đi tới gần. Báo tố tiến đến trước đó, đều sẽ có ngắn ngủi yên tĩnh. Loạn lôi vực lôi đình chiều dâng cũng là bình thường. Lúc này nơi này xung quanh gặp lôi đình càng là hiếm thấy thưa thớt. Đen nhánh độn quang tại cách đó không xa dừng lại, hiện ra một người, người này thân mang lụa đỏ trường sam, cầm trong tay quạt xếp, lại sinh mi thanh mục tú, như không phải là khóe miệng lộ ra cỗ tà tính, cũng là một vị phiên phiên giai công tử. Đạo hữu mời. Đào Hoa đạo nhân cầm quạt chắp tay, trên hai mắt xuống đánh giá Tôn Hằng. Đối diện tu sĩ mặc dù bề ngoài xấu xí, hắn lại không thể thấy rõ đối phương nông sâu. Đào Hoa đạo nhân từ trước đến giờ làm việc cẩn thận, tự nhiên không muốn mạo hiểm vô ý quấy rầy, còn xin đem ba cái kia nữ tặc giao cho tại hạ. Bọn hắn trộm ta một cây linh thảo, ngươi đánh giám. Trúc Linh Châu tính tình nóng nảy, lúc này há miệng quát, cái kia linh thảo rõ ràng là chúng ta theo dã ngoại thu thập. Dựa vào cái gì nói đúng chúng ta trộm? Nhị muội, im ngay. Trúc Nhạn lại hết sức ổn trọng, đưa tay cản lại muội muội, run tay liền lấy ra một cây cỡ một tấc dài linh thực. Tiền bối, chúng ta nếu đem này linh thảo cho ngươi, ngươi là có hay không liền sẽ buông tha chúng ta. Đại tỷ, Trúc Linh Châu một mặt không phụ, lại bị Trúc Nhạn trầm mặt ép xuống. Dưới cái nhìn của nàng, linh thảo mặc dù chân quý, nhưng có thể đổi các nàng ba tỷ muội an toàn nhưng cũng là đáng giá. Còn như bên người vị tiền bối này, ngay cả Đào Hoa đạo nhân cũng không biết, sợ là không trông cậy được vào. Chỉ tiếc, đối phương mục tiêu hiển nhiên không phải là linh thảo. Ha ha, Đào Hoa đạo nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, trộm ta vất vả chân tàng linh thảo, liền muốn như vậy rời đi. Thiên hạ há có loại chuyện tốt này? Các ngươi Trúc gia không hào hào quản giáo vãn bối, ta ngược lại là có thể vì đó làm thay. Ánh mắt của hắn chuyển động, phóng trên người Tôn Hằng, ở trong lòng nhiều lần xác nhận phụ cận xác thực không có thế này một vị cao thủ. Ngay lập tức lạnh lùng hừ một cái, đạo hữu, đem người giao ra đi. A, Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, tựa như hiện tại mới hồi phục tinh thần lại. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn chân trời, lúc này mới mặt không biểu tình hướng phía Đào Hoa đạo nhân nhìn lại. Ta từng bái phỏng qua Trúc gia, nhận được khoản đãi, cũng coi như có chút giao tình. Tôn Hằng nói chuyện thời khắc, trên thân khí tức cũng dần dần hiển lộ, cũng hướng phía trên không chậm rãi lan tràn ra. Dù chưa bị tận lực nhằm vào, nhưng cái kia cỗ mênh mông chi ý vẫn làm cho Đào Hoa đạo nhân biến sắc, trong lòng trong nháy mắt cuồng loạn. Ngay lập tức hắn cười lớn một tiếng, ngăn chặn trong lòng bối rối. Nếu đạo hữu mở miệng, vậy cái này mặt mũi ta tự nhiên là muốn cho. Dạng này linh thảo ta cũng từ bỏ, tại hạ vậy liền cáo từ. Trúc gia ba nữ đầu tiên là sững sờ, lập tức chính là mặt ngoài cuồng hỉ. Tôn Hằng nhưng lời nói lại âm thanh trầm xuống, giữa thiên địa phảng phất cũng theo đó tối sầm lại, còn có một luồng nặng như sơn nhạc to lớn đại lực âm mang rơi trên người Đào Hoa đạo nhân. Tiến cấp kim đan phía sau, thần hồn lực lượng ngưng tụ, ý niệm uy áp đã không phải là hư ảo không thật đồ vật, mà là quả thật tồn tại. Ý niệm khẽ động, núi nghiêng nơi che cũng là bình thường. Giống như lúc này, ta để ngươi đi rồi sao? Tôn Hằng thanh âm như phía chân trời quanh quẩn mênh mông lôi âm, tự mang một luồng gột rửa âm tà lực lượng, để cho Đào Hoa đạo nhân sắc mặt một trắng, trong cơ thể pháp lực như muốn tại chỗ mất khống chế. Mà trên thân trọng áp càng làm cho hắn khó có thể di động mảy may, nhục thân cũng tựa như muốn bị triệt để đập vụn đồng dạng. Thế nào, làm sao có thể? Hắn tuy là tán tu, nhưng lại có kỳ ngộ, công pháp tu hành rất là bất phàm, lại thêm trên tay hai kiện cao cấp pháp khí, đạo cơ trung kỳ Đào Hoa đạo nhân thậm chí có thể trực diện hậu kỳ cao thủ. Đây cũng là hắn hoành hành một phương một mực chưa hề xảy ra chuyện tiền vốn. Nhưng bây giờ, người này trước mặt chỉ là một câu nói, khẽ động niệm, liền để hắn không thể động đậy mảy may, thậm chí nhục thân như muốn sụp đổ. Cái kia, người này tu vi, oanh, đúng tại lúc này, chân trời đột nhiên tiếng sấm mãnh liệt, trong nháy mắt, trong mây đen lôi đình uốn lượn. Điện quang lấp lánh, mơ hồ nổi lên kinh khủng uy áp càng làm cho lòng người kinh lạnh mình. Trúc gia ba nữ sắc mặt một trắng, ánh mắt bên trong đã là gắn đầy tuyệt vọng. Nơi này ở vào loạn lôi vực trung tâm, các nàng căn bản không kịp thoát đi ra ngoài. Tôn Hằng lại là hai mắt sáng lên, trên thân khí tức bừng bừng phấn chấn, một cái che phủ vài mẫu thật lớn hư ảnh đột nhiên hiển hiện. Dẫn lôi thuật, tách tách, lôi đình cuồng vũ, rơi thẳng đại địa, đây chỉ là một mở đầu. Sau một khắc, vô số lôi quang chiếu rọi thiên địa, bốn phía một mảnh xích bạch, cơ hồ khiến người mù mắt. Mà liền tại cái này lôi đình cuồng quyển bên trong, Tôn Hằng trên thân khí tức lại là lần thứ hai dâng lên. Tựa như một cái cự nhân căng ra hai tay, đón lôi đình chậm rãi đứng lên. Oanh, lôi quang, vô số đạo lôi quang trút xuống, như trào lên sóng biển. Thụ dẫn lôi thuật dẫn dắt, tề tụ Tôn Hằng phía trên. Tách tách, phương viên mấy chục dặm lôi đình dọc theo khí tức phun trào. Giữa trời hội tụ thành một cái cao trăm trượng lôi đình cự nhân. Theo thứ tự hướng phía dưới Tôn Hằng vọt tới, mà phía dưới, lôi đình hợp thành một cái gai ánh mắt cầu, không ngừng lấp lóe. Trúc gia ba nữ cùng Đào Hoa đạo nhân trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tràng cảnh. Sớm đã thất ngôn, các nàng có thể cảm nhận được, cái kia mỗi một đạo lôi đình đều ẩn chứa kinh khủng chi uy, nhất là trong đó mấy đạo màu sắc khác nhau, càng làm cho người xem xét liền thân hình run lên khó mà tự điều khiển. Nhưng lúc này, ngàn vạn đạo lôi đình hội tụ ở một thể, lại phảng phất cho người này trước mặt giãn ra gân cốt đồng dạng. Kim đan, Đào Hoa đạo nhân tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hai mắt vừa mở, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi ngữ khí phát ra âm thanh. Thanh âm chưa dứt, hắn đã mạnh chống đỡ lấy thân thể, muốn hướng về sau thối lui. Nhưng hắn dị động, lại làm cho Tôn Hằng đôi mắt lóe lên. Một luồng yếu ớt sát cơ từ trong lòng hiển hiện. Không, Đào Hoa đạo nhân biến sắc, vội vã mở miệng, tiền bối tha mạng, vãn bối. Hắn lời còn chưa dứt, phía trên cái kia cao có trăm trượng lôi đình cự nhân đã là hai mắt vừa mở. Đại thủ một nắm, một cái lôi đình cự trượng lúc này hiển hiện, thân hình nhoáng lên, cánh tay vung vẩy, cái kia cự trượng hội tụ lôi đình đã là triệt để đem Đào Hoa đạo nhân bao phủ. Oanh, lôi quang bốn phía, lôi đình bên trong nhục thân cũng theo đó thoáng qua tan rã. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ